Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2896, xâm nhập địch hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Ngưu Sơn Mạch Huyền Nguyệt Tiên Tử đứng tại nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên cổng, phát một chương truyền âm phù không có qua bao lâu, cửa sân mở ra, Vương Thiền đi ra, cúi người hành lễ, nói ra, Dương Tiền Bối, chủ nhân cho mời. Vương Thiền đem Huyền Nguyệt Tiên Tử mời đến nhất tọa U Tĩnh Tiểu Viện, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, bọn hắn thu được Huyền Nguyệt Tiên Tử phát truyền âm phù tựu đi ra. Vương Trường Sinh đã đem Minh Hà Chi Thủy cô đọng nhập pháp tướng, Uông Như Yên chỉ là dùng xong hai hộp thiên âm xa, nếu không phải Huyền Nguyệt Tiên Tử tới chơi, nàng sẽ tiếp tục cô đọng pháp tướng. Dương Tiên Tử, Lâm Tiền Bối hạ cái gì mệnh lệnh? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Lâm Tiền Bối tính toán tuyên truyền một nhóm tu sĩ cấp cao, xâm nhập tích tộc nội địa tập kích quấy rối, tham gia nhiệm vụ này tu sĩ, trở về đằng sau, trong vòng trăm năm không dùng tham chiến, lập xuống đại công giả, độ kiếp bảo vật cũng không đáng kể. Huyền Nguyệt Tiên Tử chi tiết nói tới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có chút động tâm, xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, bản thân tựu có rất lớn thao tác không gian, so với tiền tuyến an toàn nhiều, trong vòng trăm năm không dùng tham chiến, dụ hoặc quá lớn. Trận này chiến sự còn không biết muốn đánh bao lâu, Vương gia trì hoãn tham chiến, tổn thất rất nhỏ, trước hết nhất tham chiến thế lực tổn thất cũng không nhỏ, cá biệt gia tộc hoặc là môn phái đã bị đánh cho tàn phế. Mọi thứ có lợi thì có hại, xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, rất dễ dàng lọt vào địch nhân vây quét. Có bao nhiêu vị đạo hữu tham gia, muốn tập kích kia một chỗ cứ điểm, Uông Như Yên truy vấn. Ta không rõ ràng mặt khác cứ điểm tình huống, chúng ta chỗ này cứ điểm, Lãnh Tiên Tử, Liêu Phu Nhân đều tính toán tham gia, từ tham gia nhiệm vụ tu sĩ tự chủ quyết định tập kích kia một chỗ cứ điểm. Huyền Nguyệt Tiên Tử chi tiết nói, chúng ta tham gia nhiệm vụ này, ai là lĩnh đội? Vương Trường Sinh tiếp tục vấn đạo, một chi đội ngũ tự nhiên phải có lĩnh đội. Nếu như các ngươi tham gia nhiệm vụ này, các ngươi là lĩnh đội, các ngươi có thể tuyên truyền một ít tộc nhân tham gia, bất quá số lượng không nên quá nhiều, xâm nhập địch hậu tập kích quấy rối, nhân số ít, linh hoạt một điểm. Huyền Nguyệt Tiên Tử đề nghị đạo, nghe xong lời này, Vương Trường Sinh gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta tham gia nhiệm vụ này. Tốt, chuyện còn lại, các ngươi liên hệ Lãnh Tiên Tử cùng Liêu Phu Nhân, từ các ngươi tự làm quyết định tập kích kia một chỗ cứ điểm, không dùng nói với ta, các ngươi có quyền tự chủ. Huyền Nguyệt Tiên Tử dặn dò, nói chuyện phiếm trong chốc lát, Huyền Nguyệt Tiên Tử liền cáo từ rời đi. Uông Như Yên lấy ra truyền tấn bản, liên hệ tộc nhân, đem tin tức truyền đạt xuống dưới, nhường phía dưới luyện hư tu sĩ tự hành tham gia. Vương Trường Sinh thì liên hệ Liêu Trọng Yến cùng Lãnh Nguyệt, mời các nàng tới thương thảo chiến sự. Không có qua bao lâu, Liêu Trọng Yến cùng Lãnh Nguyệt lại tới. Vương Trường Sinh tay lấy ra màu xanh da thú, mở ra đằng sau, chỉ vào một nơi nào đó nói ra. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, này mấy chỗ địa phương trữ hàng đại lượng tu tiên tài nguyên, nếu là có thể cầm xuống nó trong một cái địa phương, thu hoạch khẳng định không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này mấy chỗ cứ điểm phòng thủ không yếu, ít nhất cũng có tam vị lấy trên hợp thể tu sĩ đóng giữ, còn có thất giai trận pháp cường công, trong thời gian ngắn bắt không được đến, địch nhân viện binh chạy đến lời nói, vậy thì phiền toái, ta đề nghị tập kích đại hình linh dược viên, dạng này phong hiểm nhỏ một chút. Lãnh Nguyệt nhíu mày nói. Đại hình linh dược viên một dạng có hợp thể tu sĩ đóng giữ, cũng có thất giai trận pháp, nếu như thủ không được, địch nhân có thể hủy đi linh quả linh dược, không cần thiết tiện nghi chúng ta, ta đã dám đánh này mấy chỗ cứ điểm chủ ý, tự nhiên có nắm chắc. Vương Trường Sinh lòng tin tràn đầy nói, có ngũ độc diệt hồn phiến cùng kim ô đăng, bình thường thất giai trận pháp ngăn không được bọn hắn thời gian quá dài. Hoặc là không làm, hoặc là làm một món lớn, ta tin tưởng Vương đạo hữu. Liêu Trọng Yến biểu thị duy trì. Vương Trường Sinh là lĩnh đội, Lãnh Nguyệt cũng không tốt lại nói cái gì. Được thôi, trước triệu tập nhân thủ, cái gì thời gian xuất phát? Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi. 3 ngày sau, ở chỗ này tập hợp. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Lãnh Nguyệt đáp ứng, Liêu Trọng Yến cũng không có ý kiến. Nói chuyện phiếm hơn phân nửa canh giờ, bọn hắn trở về tuyên truyền nhân thủ. 3 ngày sau, hơn 40 tên tu sĩ tụ tập tại Vương Trường Sinh nơi ở, lần này xuất động 4 vị hợp thể tu sĩ, luyện hư tu sĩ 44 người, Vương Xuyên Minh, Lam Phúc Không, Đặng Tuyết Di, Lâm Thiên Phong, Vương Anh Kiệt, Liễu Hồng Tuyết, Tô Thanh Vân, Vương Viễn Giang, Vương Tông Khuyết, Long Ngọc Phỉ, Hứa Băng Băng đều ở bên trong, Lãnh Diễm Phái có 12 tên luyện hư tu sĩ tham gia, Vương Gia có 17 tên luyện hư tu sĩ tham gia, 12 người là Vương Gia tộc nhân, 5 người xuất từ phụ thuộc thế lực. Vương Thanh Phong, Đoạn Thông Thiên, Vương Mạnh Bân, Đồng Tuyết Ly chờ nhân trông coi Vương gia chiếm cứ địa bàn, đặc biệt là Càn Lôi khoáng mạch công tôn ửng tại chỗ này cứ điểm, có hắn nhìn xem cũng là không cần lo lắng Vương gia địa bàn bị người khác cướp đi. Vương Trường Sinh đem luyện hư tu sĩ tập kết 4 đội, mỗi một đội 11 tên luyện hư tu sĩ, Hứa Băng Băng, Vương Anh Kiệt, Lưu Vũ Hàm cùng Vương Tông Khuyết các lãnh đạo một chi đội ngũ, Lưu Vũ Hàm là lãnh nguyệt đệ tử có luyện hư trung kỳ tu vi. Các ngươi nên đều biết nhiệm vụ, ta chỉ yêu cầu một điểm, phục tùng mệnh lệnh, người vi phạm giết không tha. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, xâm nhập địch hậu là một kiện rất nguy hiểm nhiệm vụ, tất cả mọi người nhất định phải muốn phục tùng mệnh lệnh. Là, lão tổ tông. Vương Tiền Bối, Vương Anh Kiệt chờ luyện hư tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Vương Trường Sinh phất phất tay, tế ra Thanh Loan Chu, chờ bọn hắn rời đi nơi đây. Bạc Sâm xuất thân tích tộc tu đạo hơn vạn năm, trước mắt là luyện hư trung kỳ tu vi. Hắn cùng 7 tên luyện hư tu sĩ tọa trấn Huyền Quang Sơn mạch, tại đây có nhất tọa đại hình Thiên Nguyệt Hàn Tinh khoáng mạch khai thác trên vạn năm. Huyền Quang Sơn mạch rời xa tiền tuyến, nhất trực bình an vô sự. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, 4 tên luyện hư tu sĩ bị điều đi, chỉ còn lại 4 tên luyện hư tu sĩ tọa trấn nơi đây, chiến sự đánh lâu như vậy, chưa bao giờ có nhân tập kích qua tại đây. Một ngày này, hắn cùng thường ngày, chính đang ở chỗ ở tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hắn chỗ mật thất đung đưa kịch liệt đứng lên, tiếng cảnh báo đại hưởng. Bạc Sâm sắc mặt siết chặt, trước tiên thu công, bay ra chỗ ở tới đi ra bên ngoài, hắn kinh ngạc phát hiện hơn 20 tên luyện hư tu sĩ ngay tại công kích bọn hắn. Một đạo màu trắng nhạt màn sáng bao lại bọn hắn, dày đặc công kích rơi vào bạch sắc màn sáng thượng diện, bạch sắc màn sáng đung đưa kịch liệt đứng lên. Vương Anh Kiệt cùng Vương Tông Khuyết chỉ huy mặt khác luyện hư tu sĩ công kích trận pháp. Bọn hắn phụng mệnh tập kích chỗ này cứ điểm, Vương Xuyên Minh chờ nhân tập kích một chỗ khác cứ điểm. Bạc Dương truyền tống đi một chỗ khác cứ điểm, thỉnh cầu trợ giúp, mặt khác nhân theo ta nghênh địch. Bạc Sâm phân phó nói, tại đây có xây nhiều tòa truyền tống trận, có thể tùy thời thỉnh cầu mặt khác cứ điểm trợ giúp, có lục giai trận pháp bảo hộ, nhân tộc tu sĩ không có nhanh như vậy phá mất trận pháp. Vương Anh Kiệt chờ 10 tên vương gia tu sĩ tất cả lấy ra một mặt càn lôi kính, rót vào pháp lực càn lôi kính sáng lên chướng mắt kim quang, tất cả phun ra một đạo thô to kim sắc lôi quang, hội tụ đến cùng một chỗ, hình thành một đạo to lớn kim sắc lôi trụ thẳng đến trận pháp mà đi. Cách chương.